Kiếm Đế, chương 5, 5, đột phá đến cảnh giới tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe ra, trong tay Tôn Dương đã xuất hiện một thanh tinh thiết lợi kiếm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra hàn quang lạnh thấu xương, hướng Tôn Băng nhào tới, ta chính là ba tầng, giết ngươi tiểu nhân vật này lại cần dùng kiếm, nói vậy ngươi hẳn là phải tự hào đi. Nhưng Tôn Băng tương đối lạnh nhạt, cứ nhìn đối phương như vậy, giờ phút này. Chỉ có hắn mới biết được, thanh kiếm mài giũa suốt 10 năm của mình rốt cục cũng xuất khiếu, ấp ủ 10 năm, trong đó không chỉ chứa đầy oán niệm của Tôn Băng, còn có vất vả, một chiêu này chính là biểu hiện tinh thần của hắn. Ẩn chứa nhiều ý chí như vậy, uy lực của một kiếm này căn bản không phải Tôn Dương cảnh giới 3 tầng của rừng có thể ngăn cản, trong rừng chẳng qua là truyền ra một đạo hàn quang, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lại nhìn. Trên mặt đất đã xuất hiện một cánh tay cầm thiết kiếm, từng giọt máu tươi chảy xuôi, làm cho bùn đất chung quanh đều nhiễm huyết hồng, thậm chí cách đó không xa một cây cối cũng bị một đạo kiếm quang này lan đến, chặn ngang chặt đứt. Giờ phút này tay trái Tôn Dương ôm vết thương, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nồng đậm. Ngươi khi nào có thể tu luyện? Tại sao nó mạnh mẽ như vậy? Hắn là đang nghĩ không ra. Vì sao Tôn Băng cho tới nay bất quá phế nhân lại có thể phóng ra một chiêu uy lực lớn như vậy? Tôn Băng vẫn cầm kiếm đứng ở nơi đó, tựa hồ bởi vì một kiếm này tiêu hao quá nhiều tinh khí thần của hắn, sắc mặt thế nhưng có chút trắng bệch, bất quá hắn vẫn lẳng lặng đứng ở nơi nào, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Đối với địch nhân lớn nhất từng là địch nhân lớn nhất, Tôn Băng không có chút lưu tình nào. Trong lòng thậm chí còn có một loại thất vọng nhàn nhạt. Điều này làm cho Tôn Dương thập phần sụp đổ, phải biết rằng lúc tới còn tràn đầy tin tưởng, thật không ngờ hiện thực cho hắn một bạo kích thật lớn, thậm chí hoàn toàn không tiếp nhận được. Không, không có khả năng, cho dù ngươi có thể tu luyện, nhưng chênh lệch của chúng ta không có khả năng lớn như vậy, lúc này mới một kiếm mà thôi. Tôn Băng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ có chút bi ai. Ngươi biết không? Tôi đã chờ đợi cả thập kỷ cho ngày này. Trong 10 năm này, ngươi tổng cộng đánh ta 120 lần, trong đó 51 lần là ngoại thương, 25 lần đứt tay, 36 lần gãy chân, còn có 8 lần nội thương, thậm chí tính mạng nguy kịch. Bạn không bao giờ biết, trong 10 năm này, tôi không có vấn đề gió và mưa, gió lạnh và mùa hè nóng, không bao giờ không ngừng luyện kiếm. Tuy rằng đây vẻn vẹn chỉ là một kiếm, nhưng một kiếm này ta ấp ủ 10 năm. Trải qua 10 năm nóng bức, 10 năm sương giá, ẩn chứa tất cả tinh thần của ta, ngươi căn bản là không hiểu. Thanh âm của Tôn Băng bình thản, tựa hồ căn bản không giống như đang nói tình huống của mình, nhưng chính là thanh âm bình thản này, lại làm cho Tôn Dương càng thêm sợ hãi, đồng thời ngoài miệng kinh hãi quát. Cầu xin ngươi buông tha cho ta đi, ngay từ đầu ta chỉ muốn cướp chút tiền tài, sau đó là Tôn Long bảo ta làm như vậy, thả ta đi. Lời này làm cho hàn quang trong mắt Tôn Băng chợt lóe. Tôn Long được ca ngợi là thiên tài đầu tiên của Tôn gia, hơn nữa còn tương đối mê luyến Tôn Yên Nhiên, bất quá có một lần Tôn Yên Nhiên chiếu cố Tôn Băng bị hắn phát hiện, thật không ngờ lại trả thù như vậy, tâm cơ thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã nhận được tin tức, Tôn Băng cười lạnh một tiếng. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ xuống bồi ngươi, nói xong, liền chuẩn bị vung kiếm. Điều này làm cho Tôn Dương càng thêm sợ hãi, không ngừng di chuyển về phía sau, trong miệng còn la hét. Ta là người Tôn gia, người không thể mưu sát. Lời còn chưa dứt đã tắt thở, dưới mộc kiếm màu đen chảy xuống từng tia máu tươi. Tôn Băng nhẹ nhàng búng mộc kiếm một cái, trong rừng. Ông, nhất thời truyền đến một trận tiếng vang, máu tươi trên mộc kiếm nhất thời bị chấn động, rốt cuộc không nhìn thấy chút nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tôn Băng giết người. Nhưng lại có một loại thoải mái trước nay chưa từng có, thật giống như bất khí trong lòng bị bắt đi, nhìn thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói. Người Tôn gia, người bất quá chỉ là một người hầu mà thôi, thật sự nói, ta còn xem như là một thiếu gia. Người chờ một chút trên đường hoàng tuyền, sẽ có người đến tìm ngươi làm bạn. Dứt lời, đem thi thể cùng vết máu trên mặt đất thanh lý sạch sẽ. Tôn Băng cũng từng ảo tưởng, đợi đến khi mình có thể tu luyện. Hẳn là báo thù như thế nào, có cần tra tấn đối phương thêm một thời gian hay không? Nhưng chân chính đến bây giờ, Tôn Băng mới phát hiện như vậy không có ý nghĩa gì, Bởi vì đây căn bản là một tiểu nhân, trực tiếp giết là được rồi. Nếu tra tấn, đều cảm giác lãng phí thời gian, rớt giá. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người tra tấn hắn 10 năm tự tay chết dưới kiếm của mình, Tôn Băng quả thật có một loại cảm thụ không giống nhau, trong nháy mắt mà đến chính là một loại cảm giác trống rỗng. Trong nháy mắt, Tôn Băng đã phục hồi tinh thần lại, hiện tại cũng không phải lúc sơ suất gì, Tôn Dương chết thì như thế nào? Tôn Long mới là chủ mưu, huống chi trong gia tộc còn có nhiều người trào phúng như vậy, hiện tại làm sao có thể xem nhẹ đây? Thu thập thi thể xong, sau khi xác nhận sẽ không bị phát hiện, Tôn Băng đổi một chỗ khác tiếp tục luyện kiếm, có thể là bởi vì gầy xiềng trong lòng mở ra một bộ phận, hiện tại hắn không khỏi càng thêm chuyên chú. Kiếm pháp cơ sở mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bộ cơ sở, nhưng lại bao hàm tất cả phương thức dùng kiếm, cho dù là những kiếm kỹ uy lực vô cùng kia cũng là từ trên này tiến hóa mà thành, huống chi chỉ có căn cơ vững chắc mới có tư cách tu luyện kiếm pháp còn lại. Chẳng qua đại bộ phận mọi người đều quá mức nóng nảy, trong lòng cảm thấy uy lực kiếm pháp cơ bản quá nhỏ, vừa mới thuần thục liền khẩn cấp đi học tập những kiếm kỹ, rực rỡ hoa mỹ hoặc là uy lực lớn, đây trong mắt Tôn Băng quả thực chính là bỏ vốn chục mạt. Chính cái gọi là mài đao không nhầm chặt củi công, chỉ cần đem căn cơ đánh lao, như vậy học tập kiếm pháp còn lại cũng sẽ làm ít công nhiều, ban đầu 10 ngày có thể nhập môn, hiện tại thậm chí chỉ cần 5 ngày. Trong đó tăng phúc cực lớn, làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ có điều, một số người biết rõ có hiệu quả này, nhưng cũng không có tâm tư kia. Dù sao kiếm pháp cơ sở thật sự quá nhàm chán, tuy rằng chiêu thức không ít, nhưng lại tương đối rườm rà. Điều này cũng dẫn đến người khác căn bản không có khả năng tốn công phu luyện tập. Cái loại này làm bộ làm tịch vung kiếm căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Chỉ có đem tâm thần toàn bộ ném vào, mới có thể đạt được tăng lên. Đương nhiên, điểm này đối với Tôn Băng mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 năm qua, hơn 3.600 ngày, mỗi một ngày hắn đều không buông tha. Cho dù thân thể có kém đến đâu, chỉ cần có thể hành động, như vậy khẳng định sẽ kiên trì luyện tập. Hiện tại kiếm pháp cơ sở đã đến tình trạng viên mãn, đối với hỷ thể cảnh mà nói, đã tương đối khó có được, thậm chí bằng vào một tay này cơ sở kiếm pháp. Cùng cảnh giới căn bản cũng không có đối thủ, nếu là đối phương sơ suất mà nói, vượt cấp giết địch cũng bất quá bình thường. Không đề cập đến cái gì khác, lúc này Tôn Băng hai mắt khép hờ, nhưng bất kể là hoàn cảnh chung quanh, mộc kiếm trong tay hay là kiếm pháp cơ sở đều đã thối rữa, căn bản sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cứ như vậy thi triển ra. Trong lúc bất chợt, Tôn Băng nhíu mày, bên trong thân thể tựa hồ lại mở ra một gật gân. Cả người trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới tầng 2 của dập nổi, ngay cả lực lượng trong tay cũng gia tăng không ít. Vẻn vẹn chỉ một buổi tối, ngày hôm sau Tôn Băng đã đột phá, phải biết rằng Tôn Dương vừa mới chết, tuy rằng tuổi tác không khác hắn, cũng chẳng qua chỉ là 3 tầng mà thôi. Chủ yếu nhất chính là, đối phương tu luyện suốt 10 năm, về phần Tôn Băng mới một buổi tối mà thôi. Tốc độ như vậy nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc rơi xuống. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ được, phế vật trong gia tộc ai cũng thiên tài như thế. Đối với đột phá của mình, Tôn Băng không có bất kỳ kinh ngạc nào. 10 năm mài giũa làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là tay cầm kiếm có chút lắc lư, tựa hồ đang thích ứng với lực lượng vừa mới đột phá, một lát sau, lại khôi phục quỹ tích ban đầu. Cách chương